Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2006, chiến tranh. 6. Tại chiến đấu vô cùng thảm thiết bên trong, nhân tộc võ giả nhau nhau vẫn lạc, bất quá tử vong nhân số, nhưng lại xa xa ít hơn so với bốn đại chủng tộc phụ thuộc chủng tộc. Chiến đấu vô cùng thảm thiết kéo dài dòng dã 7 ngày. Bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả, cuối cùng bị nhân tộc võ giả đánh cho tàn phế, thối lui đến hậu phương. Tại cũng vô lực tiến công Thiên Kiếm Thành. Tại thảm liệt vô cùng 7 ngày chi chiến bên trong, bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả rơi xuống số lượng vượt qua 400 triệu chi cử. Nhưng bốn đại chủng tộc phụ thuộc võ giả bị thương nặng. Nhân tộc võ giả tại thảm thiết trong chiến đấu cũng tương tự tổn thất gần tới 100 vạn võ giả. Ma Long Hoàng nhìn xem Thiên Kiếm Thành, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói là có thể động thủ, để chúng ta đồng loạt ra tay, toàn lực phá hủy Thiên Kiếm Thành. Nghe được Ma Long Hoàng, còn lại tam đại hoàng giả nhau nhau nhẹ gật đầu, tiếp đó đưa mắt về phía Ma Hoàng trên thân. Bốn đại trong chủng tộc, chỉ có trong ma tộc có tiên khí số lượng nhiều nhất. Chỉ có vận dụng tiên khí sức mạnh mới có thể không hao tổn phá hư thành phòng trận pháp. Ma Hoàng hướng Ma Long Hoàng liếc mắt nhìn nói, Ma Long Hoàng, đem các ngươi Ma Long tộc tiên khí Ma Long súng mời ra đây. Chúng ta liên thủ công phá Thiên Kiếm Thành. Nghe được Ma Hoàng, Ma Long Hoàng nhíu mày nói, tốt. Một khắc đồng hồ sau đó, Ma Long Hoàng từ liên trong quân bay ra, cầm trong tay tiên khí Ma Long súng hướng Thiên Kiếm Thành chỉ tay. Vô cùng to lớn sức mạnh điên cuồng đâm rót vào Ma Long súng bên trong. Một chút xíu mênh mông vô biên uy áp mạnh mẽ, lập tức từ Ma Long súng bên trong khuếch tán mà ra. Thiên Kiếm Thành bên trong, Hiên Viên Minh Đào trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thân hình khẽ động, bay ra Thiên Kiếm Thành, cầm trong tay tiên khí Hiên Viên kiếm hướng Ma Long Hoàng chỉ tay nói. Ma Long Hoàng, lần trước nhường ngươi may mắn chạy trốn, ngươi lại còn dám đến tìm cái chết. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Ma Long Hoàng trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, cười lạnh nói. Hiên Viên Minh Đào, ngươi khẩu khí thật lớn. Hôm nay người chết là ngươi. Hơn nữa không chỉ ngươi một cái. Hôm nay tất cả mọi người các ngươi hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Ta sẽ trước đem ngươi xử lý. Sau đó lại đem các ngươi Hiên Viên gia tộc từ thế giới này hoàn toàn xóa đi. Một tên cũng không để lại. Tại Ma Long Hoàng trong khi nói chuyện, một cỗ mênh mông vô cùng uy áp từ trong ma tộc bay lên, một mặt quỷ khí âm trầm, phảng phất thu nạp thế gian tất cả mọi thứ hắc ám, ẩn chứa một chút xíu uy áp kinh khủng tiên khí Ma Long kỳ chợt hiện ra. Hư không lơ lửng, một đầu toàn thân tràn ngập hắc ám pháp tắc tà Jupesaurus từ Ma Long bên trong chậm rãi bay ra, quan sát tứ phương, trong mắt lóe lên hung lệ vô cùng quang mang. Thiên Kiếm Thành bên trong tất cả mọi người bị tà Jupesaurus liếc mắt nhìn, lập tức nhao nhao cơ thể mềm nhũn, cơ hồ không cách nào chuyển động. Tà Jupesaurus thực lực cường đại vô cùng, phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, chỉ là nhìn những cái kia nhân tộc võ giả một cái. Những cái kia nhân tộc võ giả lập tức nhao nhao cơ thể như nhũn ra, không có khí lực. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Thành bên trong, tiên khí Thanh Long đỉnh chợt bay ra, một chút xíu uy áp kinh khủng từ Thanh Long trong đỉnh tuôn ra, diễn hóa ra một đầu toàn thân tản ra uy áp kinh khủng Thanh Long. Thanh Long đỉnh là Thanh Long gia tộc trấn tộc chi bảo, tiên khí cấp số bảo vật, lúc này vì đối kháng ma tộc tiên khí, bọn hắn bắt đầu thôi động món này chí bảo. Tà Jupesaurus vừa nhìn thấy Thanh Long, trong mắt lập tức dâng lên một đạo hung quang, phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to sau đó. thân hình khẽ động, hướng đầu kia thanh long đánh tới. Hai đầu tồn tại cường đại điên cuồng chém giết, cuồng bạo vô cùng sức mạnh, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cùng lúc đó, Ma Long Hoàng bắt đầu thôi động Ma Long súng cùng Hiên Viên Minh Đào chiến thành một đoàn. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ Ma Long tộc ở trong tuôn ra, một trận ẩn chứa khí tức cuồng bạo trường thương màu đen chợt hiện ra. Hư không lơ lửng, hóa thành một vệt sáng, hướng Hiên Viên Minh Đào điên cuồng đâm tới. Đúng lúc này, một đạo linh quang chớp động, một cái tràn ngập khí tức khủng bố huyền vũ lá chắn từ thiên kiếm thành bên trong chợt hiện ra, ngăn trở trường thương màu đen điên cuồng công kích. Huyền vũ lá chắn là huyền vũ gia tộc trấn tộc chi bảo, tiên khí cấp số bảo vật. Tại thời điểm then chốt này, huyền vũ gia tộc bắt đầu vận dụng cái này tiên khí, ngăn trở Ma Long tộc một kích chí mạng. Một cỗ hung lệ vô cùng khí tức lại lần nữa từ thiên kiếm thành bên trong bay lên, tiên khí bạch hổ đao chợt bay ra, một cái hung tàn, ngang ngược tới cực điểm khí tức khủng bố, trong nháy mắt lan tràn ra. Lập tức, chỉ thấy được bạch hổ đao điên cuồng hướng Ma Long Hoàng chém tới. Chỉ cần có thể chém giết Ma Long Hoàng, tiên khí Ma Long súng liền không người thao túng, thiên kiếm thành nguy hiểm cũng có thể giải khai. Cút ngay cho ta, kèm theo một đạo kinh thiên nộ hống, Nham Hoàng chợt hóa thành một vệt sáng, xuất hiện tại bạch hổ thân đao trước, cầm trong tay đạo khí kim nham búa, hung hăng chạm tại bạch hổ trên đao. Lập tức, chỉ thấy được vô cùng kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát. Tiên khí bạch hổ đao bị Nham Hoàng một búa chém bay. Ngay sau đó, một chút xíu pháp tắc cảnh cường giả uy áp từ Nham Hoàng trong thân thể lan tràn ra, bao phủ tứ phương, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Pháp tắc cảnh cường giả, Nham Hoàng lại là pháp tắc cảnh cường giả. Ngoặc kép móc lửng phầy, cảm nhận được Nham Hoàng phóng thích ra khí tức khủng bố. Thiên kiếm thành bên trong tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Huyền minh bên trong đại thế giới, bất tử cảnh cường giả đếm lượng không nhiều, pháp tắc cảnh cường giả càng là vô cùng thưa thớt. Toàn bộ huyền minh đại thế giới đã biết pháp tắc cảnh cường giả không đủ 5 người. Nham Hoàng tu vi đạt đến pháp tắc cảnh, đã đứng ở huyền minh đại thế giới đỉnh điểm nhất chi vị. Ma Hoàng nhìn xem Nham Hoàng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói: pháp tắc cảnh, kim nham tộc, quả nhiên bất phàm. Bạch hổ đao là tiên khí, nếu như từ hư tiên cảnh cường giả thôi động, một đao liền có thể đánh giết Nham Hoàng dạng này pháp tắc cảnh cường giả. Có thể bạch hổ đao là từ bạch hổ gia tộc nhất tộc chi lực thôi động, bạch hổ gia tộc liền bất tử cảnh cường giả cũng không có. Mặc dù bạch hổ đao là tiên khí, cũng vô pháp cùng Nham Hoàng ngang hàng. Đúng lúc này, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức từ thiên kiếm thành bên trong tuôn ra, tiên khí đại huyền súng chợt bay ra, xé rách hư không, hướng Nham Hoàng đâm tới. Muốn giết ta, cút ngay cho ta. Nham Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến phủ nhất trảm, lập tức đem đại huyền súng đánh bay. Một bên bạch hổ đao lại chợt bay ra, hướng Nham Hoàng chém tới. Nham Hoàng thôi động thần thông, đem pháp tắc cảnh cường giả kinh khủng chiến lực phát huy vô cùng tinh tế, càng là lấy một chọi hai, cứng rắn đem hai đại tiên khí ngăn trở, cuồng bạo vô cùng sức mạnh, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, chấn động đến mức đại địa nứt ra, bụi mù bay múa. Tại lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, vô số bốn đại chủng tộc cường giả cơ thể nổ tung, hóa thành từng đoàn xương máu. Thiên kiếm thành trên tường thành, từng đạo linh quang chớp động, tạo thành từng cái vô cùng cường đại vòng bảo hộ, ngăn cản được vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Đúng lúc này, từng đạo rực rỡ vô cùng thanh sắc quang mang chợt hiện ra. Một trận rực rỡ vô cùng tiên khí thanh đế kiếm chợt bay ra, mang theo vô tận uy nghiêm một kiếm hướng Nham Hoàng chém tới. Nham Hoàng ngăn cản hai đại tiên khí đã đến cực hạn, tuyệt đối không cách nào lại ngăn cản đệ tam kiện tiên khí. Cút ngay cho ta. Ma Long Hoàng trong mắt hung quang lóe lên, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh đế kiếm trước đó, một chảo hướng thanh đế kiếm hung hăng đánh bay mà ra. Thanh đế kiếm phong duệ vô cùng, cứng rắn chém ra Ma Long Hoàng móng vuốt, tại vuốt phải của nó phía trên chém ra một cái vết rách. Giọt giọt Ma Long huyết từ Ma Long Hoàng móng vuốt bên trong rơi xuống. Thanh đế kiếm mỗi lần bị đánh bay liền lập tức hóa thành một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang, cùng Ma Long Hoàng chiến lại với nhau. Từng đạo rực rỡ vô cùng kiếm khí chạm tại Ma Long Hoàng phía trên, đem Ma Long Hoàng chém máu me đầm đìa. Nham Hoàng có thể lấy một chọi hai, áp chế hai đại tiên khí, Ma Long Hoàng cũng là chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống lại thanh đế kiếm. Trong nháy mắt liền hiện ra giữa hai người chênh lệch. Đương nhiên, nếu như Ma Long Hoàng sử dụng tiên khí Ma Long súng, như vậy Nham Hoàng cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Ma Long Hoàng, Nham Hoàng hai đại đỉnh phong cường giả xuất chiến sau đó. Ma Long tộc, Kim Nham tộc 18 tên bất tử cảnh cường giả cũng nhao nhao từ trong trận doanh nhao nhao bay ra. 18 cái bất tử cảnh cường giả vừa ra tay, đủ loại vô cùng cường đại thần thông lập tức hướng Hiên Viên Minh Đào oanh kích mà đi. Chỉ cần đem Hiên Viên Minh Đào diệt sát, nhân tộc bên này liền sẽ thiếu khuyết một cái cao thủ tuyệt thế, đánh vỡ cân bằng. Lúc này, tiên khí tinh quang châu từ Thiên Kiếm Thành bên trong bay ra, rơi vào Hiên Viên Minh Đào chung quanh, tạo thành từng đạo rực rỡ vô cùng tinh quang vòng phòng hộ, đem 18 cái bất tử cảnh cường giả công kích hết thảy ngăn lại. Nhân tộc từng sinh ra rất nhiều cái hư tiên cảnh cường giả, tiên khí số lượng đến xem, tại đông đảo dị tộc phía trên, 18 cái bất tử cảnh cường giả điên cuồng thôi động thần thông, oanh kích một viên kia tinh quang châu, điên cuồng tiêu hao tinh quang châu sức mạnh. Song phương ở vào giai đoạn giằng co, tiên khí tinh quang châu không làm gì được 18 cái bất tử cảnh cường giả. 18 cái bất tử cảnh cường giả cũng đồng dạng không cách nào phá hủy tinh quang châu. Ma Hoàng nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, nên chúng ta xuất thủ. Thiên Ma Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, chờ một chút, ngươi không cảm thấy Ma Long tộc cùng Kim Nham tộc quá mạnh mẽ sao? Bọn hắn đã như vậy cường đại, liền để bọn hắn gánh chịu càng nhiều chiến đấu tốt. Nghe được Thiên Ma Hoàng, Ma Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói, không sai, Ma Long tộc cùng Kim Nham tộc đã như vậy mạnh, như vậy gánh chịu càng nhiều chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa một trận chiến này, nhân tộc thua không nghi ngờ. Nhân tộc mặc dù kích phát một kiện lại một món tiên khí, nhưng không có bất tử cảnh cường giả ngự sử, những cái kia tiên khí sức mạnh tiêu hao cực kỳ khủng bố. Bình thường trường sinh cảnh cường giả căn bản là không có cách chèo chống quá lâu. Tiên khí nếu như không cách nào tại trong vòng một khắc đồng hồ đánh sát bất tử cảnh cường giả, những cái kia trường sinh cảnh cường giả cũng sẽ bị tiên khí hút thành thây khô. Đúng lúc này, một chút vô cùng kinh khủng uy áp từ bên trên bầu trời tràn ngập. Một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời hạ xuống, chạm tại một cái Ma Long tộc bất tử cảnh cường giả trên thân, khiến cho nổ bể ra đến, huyết nhục nguyên thần hết thảy tịch diệt. Lập tức chỉ thấy được từng tia ánh mắt hướng bên trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy được Dương Phong cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm đứng ở trong hư không. Quan sát toàn bộ chiến trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.